Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1785, chính mình cũng giật nảy mình. Góc chuyện audio.com, Vũ Nhu Tử chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tống Thư Hàng lại quay đầu đối Đậu Đậu kêu lên. Đậu Đậu, xuất phát, Sở Sở ngươi tới trước hạch tâm thế giới tránh một chút. Được rồi sư phụ, Sở Sở gật đầu nói. Đậu Đậu vội vàng nói, ta cũng cùng Sở Sở cùng đi tránh một chút. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn thiên nhân, ta cái này ngũ phẩm tiểu yêu chó không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Không được Đậu Đậu, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi thế nhưng là Đậu Đậu cổ thánh đây. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, ta cũng sẽ không một mực cho ngươi ăn nhà ta để tử đậu hũ cơ hội. Tống tiền bối, ta còn không ăn đây. Vũ Nhu Tử nói, nàng thật sự rất đói, bụng đều tại ục ục gọi. Nàng lại không muốn ăn tích cốc đan, rất khó ăn. Không có việc gì, chúng ta vừa đi vừa ăn. Tống Thư Hàng nói, đem Hà Long thần hành chiến xa từ bản mệnh linh hồ bên trong triệu hoán đi ra. Sở Sở thức ăn đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần đem cái bàn cũng dọn đến Hà Long thần hành chiến xa bên trên, vừa đi, vừa uống, vừa ăn. Mà lại vừa ăn một bên có thể ngắm phong cảnh, nhiều hưởng thụ. Nói, Tống Thư Hàng trực tiếp đem một chương nhà hàng cái bàn, đem đến Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Vũ Nhu Tử lập tức nhãn tình sáng lên, Tống tiền bối biện pháp tốt, nàng phối hợp với rời mấy đầu trên ghế đi, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Chấm, chú ý hình tượng A, một hồi ra sân thời điểm thiên nhiên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, cùng thiên nhiên đệ cửu thánh, Linh Điệp Tử, ngồi trên xe ăn cơm ra sân, đến lúc đó hình tượng này còn thế nào vãn hồi. Các ngươi không phải nói phải dùng, hàng lầm huyền thánh, khí thế áp chế toàn trường sao, vừa ăn vừa ra sân phương thức trực tiếp sẽ để cho các ngươi khí chàng yếu hơn một nửa. Đúng rồi, tạo hóa tiên tử, Tống Thư Hàng ôm lấy Tiểu Âm Trúc lại lên tiếng kêu. Tạo hóa tiên tử cái đầu nhỏ từ Tiểu Âm Trúc trên người toát ra. Thánh nhân chi nhãn ta mượn dùng một chút, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hôm nay nói không chừng hắn lại phải đăng tràng. Xích Tiêu kiếm, ngươi muốn làm gì? Tống, tạo hóa tiên tử a nửa ngày sau. Không ngu ngốc, Tống Thư Hàng, cái này lúc công đức xà mỹ nhân tay nhỏ đột nhiên từ hạch tâm thế giới bên trong xuyên ra, sau một khắc bàn tay nhỏ của nàng đặt tại Tống Thư Hàng trên mắt trái. Tay nhỏ trượt đi, Tống Thư Hàng mắt trái liền bị công đức xà mỹ nhân hái đi. Gỡ xuống Tống Thư Hàng mắt trái về sau, công đức xà mỹ nhân tay nhỏ lùi về đến hạch tâm thế giới, một lần nữa bện cái kia. Hạch tâm mạng lưới, sau đó tạo hóa tiên tử lấy ra nho ra thánh nhân chi nhãn, nhẹ nhàng đè vào Tống Thư Hàng trong mắt trái. Đồng thời hai cái chỉ dũ thuật đi lên, Tống Thư Hàng hốc mắt liền tiếp nạp thánh nhân chi nhãn. Vô luận nhìn bao nhiêu lần ta đều đối cái tràng diện này cực độ không thích ứng. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng chớp chớp mắt trái của chính mình, hiện tại hắn thân thể đã thích ứng nho ra thánh nhân chi nhãn. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ cảm giác nho ra thánh nhân chi nhãn so với chính mình con mắt còn thoải mái. Quen thuộc liền tốt, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Sau đó chính là cảnh tượng hoành tráng, thánh nhân chi nhãn lúc nào cũng có thể phát huy được tác dụng. Tạo hóa tiên tử, quen thuộc, thật sự là đáng sợ đồ vật, đặc biệt là làm ngươi quen thuộc một người thời điểm. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử lại chui trở về Tiểu Âm Trúc thân thể. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau trước đem Tiểu Âm Trúc cùng Sở Sở cùng một chỗ chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Chờ tạo hóa Pháp Vương thật sự muốn mở miệng ca hát thời điểm, hắn lại đem tạo hóa tiên tử đưa trở về cũng không muộn nha. Hà Long thần hành chiến xa, phóng lên tận trời. Trên chiến xa, một bàn, bốn ghế. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối đều chiếm một góc. Vừa ăn, vừa uống, vừa đi, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Bá Đao Tống Nhất, các tiền bối, chúng ta cũng xuất phát, có đến từ các nơi người tu luyện đều chạy tới, một hồi ra sân thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thất Tu Thánh Quân nói, Hoàng Sơn Tôn Giả trực tiếp hình ảnh bên trong tiên nhân nhóm đã xử lý cái kia 20 chỉ hung thú. Nhưng khi bọn chúng thật vất vả đem 20 chỉ hung thú giải quyết thời điểm. Từ dưới đáy, tiên cương, vị trí, lại có 40 đạo quang mang chui ra. 40 con hình thái khác nhau, thực lực cường hãn hung thú hiển hiện, đồng dạng cưỡng ép chui vào thiên nhân trong trận doanh, mạnh mẽ đâm tới. Lần này, vị kia bát phẩm thiên nhân xuất thủ, trong video, vị kia bát phẩm thiên nhân hiện thân, so với thất phẩm thiên nhân đến, tôn này bát phẩm thiên nhân càng xinh đẹp hơn, càng thêm mỹ hình. Mà lại bát phẩm thiên nhân phong cách vẽ tựu cùng tác phẩm nghệ thuật giống như, rất phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Bát phẩm thiên nhân hiện ra chân thân thời điểm, so với chung quanh phổ thông thiên nhân cao hơn ra gấp 3, hạc giữa bầy gà. Cùng thất phẩm thiên nhân đồng dạng, nàng vừa hiện thân tự mang quang hiệu, cái này quang hiệu đặc biệt chướng mắt. Nàng vừa ra tay, trong hư không có vô số quang mâu xuất hiện, một hơi đem 40 con hung thú đóng đinh khóa chặt. Chung quanh thiên nhân cùng nhau tiến lên, đem 40 con hung thú chém giết. Huyền nữ Môn Vân tức tử, là ai đang trang? Bức sáng mù, Bắc Hà tán nhân, tam lãng, bởi vì cái này nói chuyện phiếm phương thức rõ ràng không phải huyền nữ Môn Vân tức tử tiền bối phong cách. Tam lãng gia hỏa này bị Hoàng Sơn tiền bối cấm ngôn, sở dĩ đăng Vân tức tử tiền bối tài khoản. Quả nhiên, Vân tức tử bây giờ đang tam lãng chỗ này. Bá đao Tống Nhất, Vọng Thiên, Cư Hàng phát hiện cái gì? Lệ Chi tiên tử hỏi. Bá đao Tống Nhất, cái này thiên nhân, có lẽ ta biết. Lần trước hắn tại hoàn thành bắt thiên nhân nhiệm vụ quá trình bên trong, có mấy cái thiên nhân bị bắt lúc bọn chúng cái chán mã kiêu A đột nhiên thả ra một màn ánh sáng, hỗn hợp hình chiếu ra một tôn thiên nhân cao thủ hình ảnh. Chính là trước mắt cái này bát phẩm xinh đẹp phảng phất là tác phẩm nghệ thuật thiên nhân. Người đổi qua hắn, Bắc Hà tán nhân hỏi. Bá đao Tống Nhất, không có đâu, ta cùng hắn chỉ là cách, hình chiếu, gặp mặt một lần, làm sao đổi. Bất quá, ta lúc ấy dùng viễn cổ ngôn ngữ mắng hắn một câu. Choáng váng nha, về sau hắn kỳ lý hoa lạp dùng viễn cổ ngôn ngữ hồi phục ta nghe không hiểu. Học được một môn ngoại ngữ là tương đối quan trọng, đặc biệt là thông dụng hình ngoại ngữ. Nếu có một ngày, chư thiên vạn giới đều sử dụng cùng một loại ngôn ngữ. Thôi được rồi, như thế liền thật không có thú vị. Cái kia các ngươi có ai muốn thiên nhân sao? Còn sống loại kia, ta vừa rồi muốn cùng thất tu tiền bối tụ hợp thời điểm, trên đường đi nhặt được mấy cái tứ phẩm thiên nhân, còn sống. Ta liền đem bọn chúng mang tới. Trăng sáng bao lâu có? Diệt Phượng công tử, vậy ngươi không phải là đổi sao? Góc truyện audio.com, ngôn ngữ trên một chút mà thôi, hơn nữa còn là cách hình chiếu, cũng không tính là đổi A, Tống Thư Hàng nói. A, Diệt Phượng tiền bối ngươi đã đến, ta nhìn thấy ngươi, nếm qua không, muốn hay không tới cùng ta cùng một chỗ ăn một chút gì. Diệt Phượng công tử, chấm, hắn kỳ thật trước kia liền chạy tới phụ cận bởi vì Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong đại gia đã hẹn muốn cùng một chỗ mở yến hội, sở dĩ hắn sớm chạy đến, cũng đem bản thân nhưỡng một nhóm tiên nhưỡng mang đến, chuẩn bị tại trên yến hội sử dụng. Sở dĩ tại thất tu tiền bối phát ra triệu hoán về sau, hắn trước tiên đuổi tới hiện trường. Hắn vừa quay đầu, liền thấy nơi xa có một cỗ Hà Long thần hành chiến xa, từ xa đến gần, trên chiến xa Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, đang ngồi ở tiểu bàn vuông bên cạnh, vừa ăn một bên bay lên, đắc ý, Diệt Phượng công tử nghĩ nghĩ, cảm giác mình vẫn là giả bộ như không biết mấy người bọn hắn tương đối tốt. Diệt Phượng tiền bối, bên này, Tống Thư Hàng hét lớn, Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, thêm một chén nữa. Tống Thư Hàng tiếp nhận Vũ Nhu Tử bát, xoay người tại bên trên cái nồi bên trong sới cơm. Đậu Đậu, gâu, Diệt Phượng, mau tới đây nha, tới khoái hoạt nha. Diệt Phượng công tử, chấm, thịnh tình không thể chối từ. Hắn đẩy kính mắt thở dài bay tới. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhẹ nhàng bay tới Tống Thư Hàng trên lưng, đem vị trí nhường lại cho Diệt Phượng công tử. Tạ ơn Xích Tiêu kiếm tiền bối, Diệt Phượng công tử nói. Đối phương thế nhưng là trường sinh giả thần binh, cần thiết tôn kính không thể thiếu. Diệt Phượng a, nhiều năm như vậy cảnh giới của ta cuối cùng đuổi ngang ngươi. Hiện tại ta cũng ngũ phẩm. Đậu Đậu song chảo bén nhảy cắt lấy bò bít tết, đồng thời khóe miệng lộ ra sinh động cười tà. Diệt Phượng công tử đầy kính mắt, sở dĩ ngươi muốn biểu đạt cái gì? Đậu Đậu khắc tinh cái danh xưng này, hôm nay ta muốn từ trên người ngươi đoạt lại. Đậu Đậu vỗ vỗ lồng ngực, Diệt Phượng công tử, đừng cười, ta cho ngươi xem một vật. Đậu Đậu há miệng, yêu đan từ trong miệng lóe lên. Nhìn thấy chưa thất thải yêu đan, nhìn thấy chưa chín đan văn, thế nào, sợ không? Nhìn thấy Đậu Đậu khoe khoang bản thân yêu đan, Tống Thư Hàng chẳng biết tại sao, muốn bắt trước Đậu Đậu. Hắn cũng thử há miệng ra, sau đó, phì kình kim đan từ trong miệng hắn bật đi ra. Vũ Nhu Tử, Diệt Phượng công tử, Đậu Đậu, Ngọa Thảo, tu sĩ kim đan cùng yêu tu yêu đan, mặc dù là cùng một cái cảnh giới đồ vật. Nhưng trên bản chất vẫn có khác biệt được không? Yêu tu yêu đan, vẫn là yêu tu một loại phương thức công kích. Một số hoang dại yêu tu ép trực tiếp đem bản thân yêu đan phun ra công kích địch nhân. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người tu sĩ nào kim đan có thể giống yêu đan đồng dạng từ trong miệng phun ra được không? Phì kình kim đan trong hư không nhảy nhót lấy cái đuôi không ngừng đập động. Đồng thời từ hắn đỉnh đầu lỗ bên trong phun ra một trận thanh tuyền, phun ra tất cả đều là tinh khiết linh lực. Tống Thư Hàng bản thân cũng là một mặt mộng ép. Bất quá một lát sau, hắn học Đậu Đậu, nhìn thấy chưa phì kinh kim đan, nhìn thấy chưa cửu long văn, nhìn thấy chưa cá voi trên người đầu này tinh lộ kết cấu. có soái hay không? Đậu đậu, Nhật ngươi, hắc hắc, Tống Thư Hàng há miệng ra, lại đem phì kình kim đan nuốt xuống. Nì mã, chính hắn giật nảy mình, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Vũ Nhu Tử để chén cơm xuống, nàng học Tống Thư Hàng dáng vẻ, hé miệng, đầu lưỡi nhếch lên, a lấy khí. Nhưng nàng kim đan cũng không có đụng tới ý tứ. Vũ Nhu Tử một trận thất lạc, tích tích, cái này lúc Cửu Châu Nhất Hào Quần lại truyền tới tin tức. Hoàng Sơn Tôn Giả, toàn thể thành viên thiên nhân lui về phía sau. 40 con hung thú bị thiên nhân rảo sát về sau, lần này một hơi có gần 200 con hung thú bị phun ra. Hung thú mỗi giết một đợt số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Thiên nhân nhóm đành phải lui lại một khoảng cách, tại bọn chúng lui lại ra đầy đủ cự ly về sau, những hung thú kia liền đình chỉ truy kích. Xem ra thật cùng Vũ Nhu Tử đoán đồng dạng, tán tài có tán tài quy tắc, Bắc Hà tán nhân nói, chỉ là không biết tán tài chừng nào thì bắt đầu. Tích ích cách chương.